Chương 876, Lôi Nhãn Cự Kình. Rời đi Linh Xà Đảo, Lăng Trần dọc theo đường cũ phản hồi, trở lại xuất phát thì Hôi Hùng Đảo. Bất quá lúc này, trước kia tụ tập cùng một chỗ những từ châu đó tuổi trẻ tuấn kiệt, hiển nhiên cũng đã rút lui Hôi Hùng Đảo, kia Lăng Hải cùng Lăng Phong huynh đệ hai người, còn có Phương Thanh Vi, Lam Tâm Linh đám người, cũng đã không tại trên đảo. Xem ra lần trước tao ngộ quỷ hỏa tôn giả, nhóm người này hẳn là đã bị đánh tan, nhưng những người này rốt cuộc đều là từng cái thánh giả gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, ngược lại không đến mức bị giết, hẳn là thoát đi này mảnh biển cạn vực. Lăng Trần không có ý định tại đây mảnh biển cạn vực nhiều ngốc, vốn hắn muốn tìm đến Lăng Hải cùng Lăng Phong hai người, tính toán tổng nợ, không nghĩ tới đối phương đã ly khai. Trực tiếp tại Hôi Hùng Đảo mua một chiếc thuyền biển, Lăng Trần khởi hành phản hồi Cửu Châu đại địa. Một chiếc thuyền biển giá cả, ước chừng tại vạn lượng hoàng kim trên dưới, bất quá đối với Lăng Trần loại thiên cực này cảnh võ giả mà nói, hoàng kim sớm đã không có gì lớn dùng, chưa tính là cái gì vật chân quý. Xếp bằng ở trong khoang thuyền, Lăng Trần đang tại đem vận hành chân khí chu thiên, đem từng miếng dưỡng linh đan nuốt hạ xuống, bắt đầu thông thường tu luyện. Võ đạo tu luyện, chân khí tu vi chỉ là một phương diện, kỳ thật so với chân khí tu vi, trên tâm cảnh đột phá hơi trọng yếu hơn. Chân khí trên tu vi đột phá, kỳ thật thường thường càng nhiều chỉ là lượng biến, mà tâm tình đột phá, thì là chất biến. Đoạn đường này đi tới, Lăng Trần vô luận là tao ngộ khiêu chiến, hay là truy sát, thậm chí là thân hãm tuyệt cảnh, tuy nói không phải là không có khuyết điểm bại, thế nhưng trên tâm cảnh thất bại, lại một lần cũng không có. Một người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng có thể bị người đánh bại, cho dù là thực lực đạt đến đỉnh quả nhiên trí cường giả. Tại bọn họ lúc còn trẻ như trước khó tránh khỏi sẽ gặp thất bại, đây là biểu hiện ra thất bại. Tao ngộ biểu hiện ra thất bại cũng không quan trọng hơn, bởi vì chỉ cần nội tâm đầy đủ cường đại, biểu hiện ra thất bại cuối cùng chỉ là nhất thời, là ngắn ngủi, đáng sợ nhất là trên tâm cảnh thất bại, là nội tâm thất bại. Như một người nội tâm bị đánh bại, như vậy hắn liền thật sự thất bại, đối với hắn mà nói, là lớn lao ngăn trở, nếu như không thể từ trong tâm trong thất bại đi ra. Như vậy người này rất có thể liền phế đi. Cho nên trọng yếu nhất, đầu tiên là phải có được một khỏa cường giả chi tâm. Cường giả tồn tại vĩnh viễn chỉ là tương đối, có thể cường giả chi tâm lại là tuyệt đối tồn tại, chỉ cần nội tâm cho là mình đầy đủ cường đại. Như vậy sớm muộn có một ngày, ngươi có thể trở thành chính mình trong mắt cường giả. Tiếp theo, thì cần một khỏa xích tử chi tâm. Như thế nào xích tử chi tâm giống như là mới ra sinh hài đồng? Khi đó hắn không có thiện ác không có rất ít gheru chi phần, hắn là lấy một loại khổng nhờ ật tà tinh khiết nhất ánh mắt đi quan sát thế giới này, lòng của hắn tinh khiết không tì vết, không có chịu qua ngoại giới dạy bảo, chịu cực hạn. Càng tu luyện hướng chỗ cao, liền càng cờ ơn nở một khỏa xích tử chi tâm. Cái này chính là nhân hoàng nói phản pháp quy chân. Lăng Trần bây giờ có được một khỏa đầy đủ cường đại cường giả chi tâm, thế nhưng sớm nói xích tử chi tâm, hắn lại là có chỗ khiếm khuyết. Có thể là hắn cảnh giới không đủ, cũng có thể là tu vi có hạn, nếu muốn luyện thành một khỏa cái gọi là xích tử chi tâm, Lăng Trần cảm giác mình còn có rất dài đường muốn đi. Bất quá theo tiến nhập Cửu Châu đại địa đến nay, một đường ma luyện, Lăng Trần cảm giác tâm cảnh của mình đi qua ma luyện, đã lấy được rất lớn đề thăng, hiện giờ tại đây trên biển phiêu bạt, cũng là ma luyện tâm tình, lĩnh hội võ đạo quá trình. Thì đến trạng vạng tối, gió biển dần dần dồn dập lên. Ầm ầm trong lúc bất chợt, vùng nhỏ trên tàu kịch liệt địa run rẩy một chút, phảng phất toàn bộ thân tàu đều bị cái gì cường đại va chạm. Đang tu luyện bên trong Lăng Trần nhất thời bừng tỉnh, vừa mới va chạm, chỉ sợ đối với thân tàu tổn thương không nhỏ. Xôn xao vừa mở ra cửa khoang, liền đại lượng mưa giò đi vào, nện ở trên mặt một hồi lạnh buốt, lớn như vậy phong bạo, chẳng lẽ là va phải đá ngầm sao? Lăng Trần lập tức nhảy lên, mà lập tức đóng lại cửa khoang. Ầm ầm ở bên ngoài Lăng Trần mới cảm thấy tình huống không xong, chỉ thấy phía trước u ám nước biển phẫn nộ rít gào địa quấn, cả chiếc thuyền biển ngay tại cuồng bạo trong nước biển không ngừng mà đung đưa. Xem ra thật sự là trên biển phong bạo. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng, trước tiên lập tức đem cánh buồm toàn bộ hạ, đứng ở trên thuyền đều cảm thấy bất ổn, hắn mãnh liệt nhảy lên, rời đi bong tàu, dừng lại ở giữa không trung bên trong. Chỉ thấy thủy lưu đều không ngừng xoay tròn lấy. Một cái khổng lồ làm cho người ta sợ hãi lốc xoáy đã hình thành, mà thân tàu đang tại lốc xoáy bên trong, không ngừng mà dọc theo lốc xoáy xoay tròn, tại sóng biển bên trong cuộn cuộn, cả con thuyền tựa như một cái đồ chơi, tựa hồ tùy thời đều có thể vỡ vụn đồng dạng, để cho Lăng Trần thấy tâm đều khẩn trương lên. Cư nhiên là hải dương lốc xoáy được mau chóng đem thuyền khai ra. Lăng Trần rơi vào đầu thuyền vị trí, nỗ lực thao túng bánh lái, nhưng mà vô luận hắn như thế nào thay đổi bánh lái, thuyền biển lại thủy chung ở chỗ cũ đảo quanh, căn bản chạy nhanh không ra lốc xoáy phạm vi. Phảng phất có một cỗ cường đại hấp lực, quần quần không dứt mà từ nước biển phía dưới phóng xuất ra, đem thuyền biển định dạng ở chỗ cũ. Lốc xoáy này có cổ quái, Lăng Trần nhíu mày, tầm thường hải dương lốc xoáy, căn bản không có khả năng như thế cổ quái, để cho hắn căn bản vô pháp trưởng khống phương hướng, thoát ly lốc xoáy lực lượng. Lấy hắn tiên cực cảnh thực lực, coi như là đã tao ngộ hải dương phong bạo, như cũ có thể ngăn cơn sóng dữ. Thân hình khẽ động, Lăng Trần chính là bay thấp tại trên mặt nước, đạp nước mà đi, ánh mắt nhìn hướng lốc xoáy đó chỗ sâu trong. Xuyên thấu qua lốc xoáy, Lăng Trần phảng phất có thể thấy được, hai luồng lôi cầu đồng dạng năng lượng kịch liệt lóe ra, cự ly càng ngày càng gần, tại lôi cầu đằng sau, thì là một đạo khoảng trừng nước cờ ra y mửa y trừa nở dê bóng đen, đang tại nhanh chóng hướng về trên mặt biển phủ. Nguyên lai là một đầu hải thú, Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, này đầu hải thú toàn thân đen kịt, chỉ có tại đầu vị trí, mới vừa rồi là có mấy đạo hoàng kim nhan sắc xét văn, nó hai mắt lấp lánh không chỉ, nguyên lai trước đó hắn đã chứng kiến hai khỏa lôi cầu, cư nhiên là này đầu hải thú một đôi mắt. Lôi nhãn cử kình, Lăng Trần lúc nhìn rõ ràng này đầu hải thú bộ dáng, cũng là lập tức đem này đầu hải thú cho nhận ra, lôi nhãn cử kình, là một loại thập phần cường đại dị thú. Đẳng cấp đạt đến tứ phẩm đỉnh phong tầng thứ, tương đương với người của thiên cực cảnh cửu trọng thiên loại cường giả, thực lực so với lúc trước gặp được hắc thủy còn mãng xà, cũng mạnh hơn một bậc. Vành thủy lưu đột nhiên tách ra, một đạo cột nước xen lẫn cuồng bạo lôi điện, mãnh liệt bắn về phía Lăng Trần. Lôi thiết Lăng Trần phản ứng sao mà nhanh chóng, tại kia lôi đỉnh cột nước kích xạ mà đến chốc lát, cũng đã rút kiếm lăng không chém xuống, một kiếm tướng lôi đỉnh cột nước cho chia làm hai đoạn. Một kiếm chặt đứt lôi điện, Lăng Trần cảm giác uy lực của lôi thiết tựa hồ trong lúc vô hình trở nên mạnh mẽ vài phần, trở nên nhanh hơn, càng thêm sắc bén. Không nghĩ tới này đầu lôi nhãn cử kình lôi đình năng lượng, cư nhiên có thể giúp ta tăng tiến uy lực của lôi thiết. Lăng Trần có chút niềm vui ngoài ý muốn, hắn nhất thời đem mũi kiếm chỉ hướng lôi nhãn cử kình, hàm chứa khiêu khích mà cười nói, lại đến à, đại gia hỏa. Hôm nay bổn tiểu hiệp hãy theo ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Kia lôi nhãn cử kình nhanh địa bãi xuống vĩ, liền trực tiếp vạch nước, vây quanh Lăng Trần điên cuồng du động, đồng thời phát ra một tiếng giống giận vang lên, kia ánh vàng rực rỡ trong đôi mắt có bị khiêu khích phẫn nộ nó thế nhưng là một phiến hải vực này vương giả, xung quanh cũng không có bất kỳ một đầu dị thú dám khiêu khích nó. Một cái nho nhỏ nhân loại, cũng dám trêu chọc nó chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.